Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274 đại dê béo. Chính trực trời đông giá rét, gió lạnh đến xương, sơn đào, xa xa có thể thấy một chi 10 người tới thương đội, khụ khụ khụ, bên trong xe ngựa truyền. Đến từng trận ho khan thanh, Dương Công, Dược Ngao Hảo. Thanh niên một tay bưng chén đen tuyền, mạo nhiệt khí nước thuốc, một tay xốc lên giày nặng chắn phong màn xe. Hắn trong miệng Dương Công tiếp nhận nước thuốc, thật cẩn thận thổi hai khẩu, nước thuốc như cũ năng miệng. Dương Công chỉ phải phùng ở lòng bàn tay ấm ấm áp cứng đờ tay, xe cô lộc hỏng rồi. Chỉ phải tại đây dừng lại, Dương Công nhỏ giọng hỏi. Nhưng có tình huống. Thanh niên ngồi xuống xả tới một chương vải nỉ lông cái chân, hơi mang vui mừng nói. Bị theo dõi, Dương Công nhướng mày. Hừ, một đám tiểu tặc, cứ việc không còn nữa năm đó chi dũng. Nhưng Dương Công cũng là thân thủ giết đếm rõ số lượng trăm hãn phỉ tàn nhẫn người. Khi nói chuyện cũng mang theo một cổ tử hung lang thị huyết tàn nhẫn. Theo bọn họ hỏi thăm. Phụ cận này đàn đạo phỉ vô dị thế là khoác một trương da người ác quỷ, giống nhau thổ phỉ chỉ cầu. Tài không sát hại tính mệnh, giao ra tài sản là có thể giữ được mạng nhỏ. Chuyên chọn có tiền dê béo thương nhân xuống tay, người thường điều đều không điều liếc mắt một cái. Nào đó trình độ thượng cũng coi như là đạo cũng có đạo. Nhưng nhìn bọn hắn chằm chằm này một hoa bất đồng, tuổi đều không lớn. 20 trên dưới, nhưng hành sự cực kỳ tàn nhẫn độc ác, ỷ vào trong tay có vũ khí, người cũng nhiều, tàn hại lui tới thương nhân, ít có người sống có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn, bình thường bá tánh đụng tới cũng sẽ chết bởi. Bỏ mạng, bọn họ không chỉ có đồ tiền tài, càng hưởng thụ tàn sát thậm chí ngược sát khi khoái cảm. Cuối cùng đem không ra hình người thi thể ném đến sơn đảo. Thanh niên bọn họ sẽ biết như thế rõ ràng. Bởi vì có cái địa phương bá tánh may mắn chạy trốn. Chỉ là người tuy rằng chạy ra tới. Nhưng hai tay hai chân miệng vết thương hội mủ phát lạn. Toàn thân cơ hồ không một khối hoàn hảo ra người. Trở về không căng mấy ngày liền ôm hận mà chết. Bá tánh nơi nào còn dám tới gần con đường này. Thanh niên cùng Dương Công nghe nói việc này, cười nhạo liên tục, mang theo mười mấy người thương đội đặc biệt chạy như thế một chuyến. Kết quả xe cô lộc ở nửa đường hỏng rồi, đoàn xe bị bắt dừng lại, vào đông trời tối đến mau. Một phen cân nhắc, liền chuẩn bị tại chỗ đêm túc một đêm, thanh niên nói. Theo dõi là theo dõi, chỉ mong không muốn thượng câu còn khó mà nói. Này đó tiểu tặc nhưng thật ra cẩn thận đến cực kỳ, Dương Công câu môi trào phúng. Hừ, còn nộn, hiển nhiên không đem loại này tiểu tặc phóng nhãn. Nếu hắn vũ lực còn ở, loại này bất nhập lưu tiểu mao tặc, hắn một người đơn thương độc mã là có thể sát xuyên. Đến nỗi thượng câu không thượng câu, Dương Công liền không lo lắng quá, này một khỏa tiểu tặc khẳng định sẽ thượng câu. Sớm hay muộn, nước thuốc hơi chút lạnh điểm, bình trường khổ không bằng đoàn khổ nguyên tắc. Dương Công nhắm mắt, một hơi buồn rớt, ngũ quan khổ đến nhăn thành một đoàn, nhịn không được oán giận một câu. Quý thọ, này cũng quá khổ, thanh niên cười nói. Dương Công, thuốc đắng giá tật a. Dương Công ý đồ mạnh miệng hai câu chính mình thân thể thật tốt. Nhưng tưởng tượng đến hiện trạng. Chỉ phải uể oải từ bỏ dĩ vãng nhất lãnh thời điểm. Hắn có thể vai trần. Băng thiên tuyết địa chung giơ đao múa kiếm không mang theo run run. Hiện tại thiếu xuyên một kiện đều đánh dùng mình. Còn phi thường mất mặt mà nhiễm phong hàn. Dương. Công quấn chặt chống lạnh xưởng y. Thần sắc mất mát. Thanh niên đó là Khang Thời. Khang Thời trong miệng. Dương Công tự nhiên chính là. Dương Đô Úy, hai người phụng mệnh ra tới, câu cá, nói đúng ra là Khang Thời phụng mệnh ra tới, câu cá, Dương Đỗ Úy không cam lòng bị coi như người già, phụ nữ và trẻ em chiếu cố, chủ động xin ra trận hỗ trợ. Hắn tuổi tác càng lớn càng cố chấp, không nghĩ thiếu nhân tình. Tuy không người như thế nói, nhưng Dương Đỗ Úy trong lòng không sảng khoái. Hai người đầu tiên theo dõi này một hoa thổ phỉ, bởi vì này hoa thổ phỉ quá đặc thù. Dương Đỗ Úy phong phú diệt phỉ kinh nghiệm nói cho hắn, chân chính cùng hung cực ác thổ phỉ là đánh một thương đổi một chỗ, len lỏi gây án, cơ hồ không có khả năng làm như thế hung tàn, còn ngồi xổm ở một chỗ không dịch hoa. Nếu có, trong đó tất có miêu nị. Gần nhất, thổ phỉ cũng sợ hãi kinh động quận phủ, phái binh lực diệt phỉ, gánh hát rong như thế nào cùng quận phủ chính nghĩa chi sư cứng đối cứng. Thứ hai, mặc dù bọn họ thật sự đầu thiết không sợ quận phủ phái binh diệt phỉ, thổ phỉ cũng muốn suy xét thu vào vấn đề a. Nếu nói mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời bá tánh dựa ông trời hãnh diện ăn cơm, thổ phỉ chính là dựa lui tới thương nhân túi tiền ăn cơm, tới một đội làm chết một đội. Vẫn là như vậy huyết tinh tàn nhẫn ngược sát, dần già thương nhân tình nguyện vòng đường xa cũng sẽ tránh đi con đường này. Giữ được mạng nhỏ quan trọng nhất, thương nhân không tới, bá tánh cũng sợ tới mức tránh mà xa chi, còn có thể có thu vào. Thổ phỉ tịch thu nhập còn không chịu dịch hoa, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh có miêu nị a. Thuyết minh này hoa thổ phỉ sau lưng có kim chủ duy trì. Dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, còn làm người sống, may mắn, chạy ra tới, vô cùng có khả năng là cố ý vì này, khiến cho thương nhân bá tánh tránh đi con đường này. Hơn nữa thổ phỉ tuổi 20 trên dưới, tất cả đều là thanh tráng, đủ loại manh mối chồng lên liền rất ý vị sâu xa, nói ngắn gọn là một đầu dê béo. Vô cùng có khả năng vẫn là phí lưu du dê béo, sắc trời dần tối. Ngoài xe phiêu khởi nồng đậm đồ ăn hương, ngụy trang thành thương đội hộ vệ ly lực bưng thực án. Bấm tay gõ gõ thùng xe mộc khung, trải qua cho phép mới nhấc lên màn xe, khom lưng đi vào. Khang tiên sinh, Dương công, Khang thời nói, đa tạ, này đốn xôn thực rất đơn giản. Nhưng mấy chương nướng đến hơi tiêu bánh bột ngô, hơn nữa một chén lớn rải lên thịt mạt đặc sệt cháo, lúc này đã là khó được mỹ vị. Ly lực ngồi ở ngoài xe, đơn giản dùng một đốn, liên thủ chỉ dính bánh mạt cũng không lãng phí. Khang thời khom lưng từ thùng xe đi ra, thuận đường dặn dò nói, Ly lực, ngươi đi bồi Dương công, ta đi an bài người. Xe ngựa ngoại kia mười mấy hào nhìn như phổ phổ thông thông thương nhân hộ vệ, kỳ thật đều là Dương Đô Úy chướng hạ võ đảm võ giả, hiếu thành một trận chiến. Dương Đô Úy chướng cấp dưới quan toàn bộ chết trận, quân tốt còn sót lại 40-50 người. Bọn họ cũng là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, cơ bản mỗi cái đều là võ đảm võ giả. Thực lực ở nhị đẳng thượng tạo đến tứ đẳng không càng chi gian. Dương Đỗ Úy vì hiếu thành lực chiến đến cuối cùng, không ham sống, không sợ chết, liền gia quyến đều không rảnh lo. May mắn còn tồn tại quân tốt trong lòng cảm kích. Nguyệt tiếp tục đi theo, bất quá Dương Đỗ Úy thực lực đã phế, những người này liền bị hắn giao cho Thẩm Đường tạm quản. Nói là tạm quản, kỳ thật cùng giao cho nàng không khác nhau, giúp đỡ mang tân nhân. Cũng coi như có cái nơi đặt chân, không đến nỗi hỗn đến chồng chất nếu tang gia khuyển trình độ, đến nỗi Ly lực Thẩm Đường làm hắn ra tới kiếm quân công, nhìn xem này đó quân công có thể hay không đổi thành võ vận. Ly lực đoàn bản quá mức rõ ràng, muốn gắng sức đuổi theo liền yêu cầu gấp bội nỗ lực. Dương Đỗ Úy tuy rằng không hiểu Thẩm Đường tính toán, nhưng hắn nhìn ra được tới Thẩm Đường tưởng bồi dưỡng Ly lực, bản thân là phế đi. Nhưng từ linh tu liên đến thập nhất đẳng hữu thứ lớn lên kinh nghiệm còn ở, cũng không phải là cái gì người đều có thể có. Có hắn chỉ điểm, Ly Lực không biết có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng, nói lên, Ly Lực, tên này thực sự có chút quen. Tai, Dương Đô Úy dương mắt, âm thầm đánh giá Đoan Chính ngồi ở xe ngựa cửa, dáng người ngay ngắn, vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch chi sắc Ly Lực, đừng nhìn hắn cùng Thẩm Đường chướng hạ tựa. Hồ lăn lộn gần tháng, nhưng đại bộ phận thời gian đều một người dưỡng thương. Điều chỉnh tâm thái, chân chính nhìn thấy Ly Lực, tiếp xúc gần gũi vẫn là đầu một hồi không xem còn hảo. Một nhìn kỹ, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, người kêu Ly Lực. Ly Lực trả lời, hồi Dương Công, đúng vậy, Dương Đô Úy, Sơn Hải Kinh cái kia Ly Lực. Ly Lực gật đầu, Dương Đô Úy biểu tình nhiều một tia vi diệu, Ly Lực cũng nghe ra một chút mặt khác ý. Tứ, Dương Công biết ta. Dương Đô Úy chỉ nói, lão phu cùng tiền tiền nhiệm quận thủ xem như chí giao hảo hữu, cũng là hắn tâm phúc, chỉ là Tân Quốc thành phá, tứ bảo quận luân hãm, hắn cử ra dọn đến địa phương khác, nhà hắn chung có một vị hoa dung nguyệt mạo muội muội. Ly Lực nghe vậy trầm mặc một chút, Dương Đô Úy tiếp tục nói, hắn từng ở lão phu trước mặt đề cập ngươi, tuy rằng đều không phải gì dễ nghe lời nói, lăn qua lộn lại mắng Ly Lực chốc cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Nếu là trung đẳng cấp cao võ đảm võ giả, đảo cũng thế, một cái một nghèo hai trắng bình thường thứ dân, cũng dám mơ ước thế gia nữ. Mấu chốt là nhà mình muội tử cũng cùng mỡ heo che tâm giống nhau. Cố chấp. Tiền tiền nhiệm quận thủ không thiếu lén cùng Dương Đô Úy kể khổ. Ngàn sai vạn sai, Ly Lực sai, chơi chơi là được, để bụng làm chi, làm ở quá ở nhà. Còn có huynh trưởng chống lưng tuổi trẻ quả phụ, nàng dưỡng mấy cái trai lơ đều được. Chỉ cần nàng thích, cái gì quy cách đều cho nàng mua tới, nhưng cùng trai lơ nói chuyện yêu đương. Thật sự có nhục cạnh cửa. Dương Đô Úy cũng không rõ, hắn chưa thấy qua Ly Lực. Vốn tưởng rằng người này diện mạo nên là kinh thiên động địa soái khí tuấn lãng. Hoặc là có cái gì địa phương không giống người thường. Hấp dẫn vị kia mắt cao với đỉnh, nhện độc. Nhưng nhìn chân nhân mới phát hiện, cũng không lan truyền như vậy thái quá, Ly Lực. Ngoặc kép, Dương Đô Úy nói, hào hào nỗ lực, Ly Lực khó hiểu nhìn Dương Đô Úy. Dương Đô Úy đạm thanh nói, nếu ngươi cũng có nữ nhi tỉ muội, liền đã biết, ngươi hy vọng nàng vì cái nam nhân đi xuống dưới, vẫn là hy vọng nam nhân kia vì nàng hướng lên trên đi. Phàm là Ly Lực năm đó có chút võ khí, cho dù là cái cấp thấp võ đảm võ giả, lấy, nhện độc, kiên trì cùng quật cường, hắn cùng, nhện độc, nói không chừng liền thành, bất quá. Hiện giờ nói này đó cũng vô dụng, rốt cuộc sự tình qua đi như thế nhiều năm, Ly Lực có lẽ đã quên đến không sai biệt lắm. Dương Đô Úy đề cập cái này, thuần túy là bên người không một cái người quen làm hắn nói qua đi, nhàn đến nhàm chán, cũng có khích. Lệ Ly Lực ý tứ, rốt cuộc, biết xấu hổ mà tiến tới, Dương Đô Úy không ngóng trông Ly Lực sẽ trả lời chính mình. Đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nghe to con dùng thực nhẹ nhưng ngoài ý muốn kiên định thanh âm nói. Ta hy vọng phu nhân hướng lên trên đi, Dương Đô Úy trợn mắt xem hắn. Hướng lên trên đi, Ly Lực nói, ta sẽ đuổi theo đi, Dương Đô Úy nghẹn một chút, nói thầm nói. Nhưng thật ra cái si tình loại, hắn luôn có một loại nói không nên lời dự cảm. Vị kia tiền tiền nhiệm quận thủ, hơn phân nửa còn sẽ bởi vì Ly Lực sâu đến đầy đầu bao, trăng lên giữa trời, bị bắt ngừng ở sơn đảo. Thương đội hộ vệ cũng có ủ rũ, trừ bỏ gác đêm thay phiên công việc người. Những người khác ở xe vận tải cản gió chỗ tìm vị trí dựa vào nghỉ ngơi. Lửa trại ở gió đêm thổi quét hạ lẳng lặng châm, thường thường còn có thể nghe được một hai tiếng nổ đùng âm. Ly Lực làm khang thời đi thùng xe nghỉ. Tạm, gác đêm việc giao cho hắn tới, khang thời đang muốn đứng dậy. bỗng nhiên động tác cứng đờ, tiếp theo nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nếu không phải Ly Lực Ly đến gần, sợ là vô pháp phát hiện. Hắn hỏi, Khang tiên sinh, có người tới? Ly lực thân thể tố chất tuy hảo, còn chưa luyện ra võ khí liền năng lực địch tam đẳng châm niểu. Nhưng dù sao cũng là người thường, ngũ cảm không có đủ võ khí thêm vào, cảm giác phạm vi xa không bằng võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ. Khang thời âm thầm gật gật đầu, hắn vỗ vỗ Ly lực bả vai. Cẩn thận, Ly lực nói, Duy, sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt, này sơn đạo cái hố khó đi. Thả nằm ở giữa sườn núi khe núi bên trong, hai sườn đều là rừng rậm cỏ dại, địa thế gập ghềnh, dễ dàng cho giấu kín. Ly lực cẩn thận nghe, cũng chỉ có thể nghe được gió đêm thổi quét thảo diệp. Lá cây động tĩnh, những người khác nhìn như đang ngủ, kỳ thật ám sinh cảnh giác. Ly lực khẩn trương mà nắm chặt bên hông đại đao chui đao, tiểu tặc sẽ như thế nào xuất hiện? Trực tiếp sát ra tới, vẫn là âm thầm bắn tên trộm đánh lén, sẽ từ phương hướng nào ra tới? Ly lực nắm chui đao tay phải mơ u bàn tay toát ra gân xanh. Hầu kết theo nước miếng nuốt mà phập phồng, hắn vũ lực không yếu. Nhưng chân chính giết người lại không nhiều lắm. Liền ở hắn lồng ngực tim đập dần dần nhanh hơn thời điểm, một tiếng cực kỳ rất nhỏ vù vù thanh truyền vào bên tai. Đó là dây cung chấn động động tĩnh, cùng với mãnh liệt lạnh lẽo từ bối tâm thẳng tắp xông lên đại não. Hắn xoát đến một tiếng rút đao, theo thân thể bản năng cùng trực giác, bang đến một tiếng, một đao đánh rớt kia chi vũ tiễn. Ly lực hô lớn nói, địch tập, không cần hắn kêu, ngụy trang thương đội hộ vệ quân tốt cũng đã nhảy dựng lên. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh từ đen nhánh rừng rậm bụi cỏ sát ra. Không rên một tiếng, cũng không nói, cây này do ta trồng, đường này là ta khai, lạn tục lời kịch, đi lên liền làm, nhìn có tổ chức, có kỷ luật, phân công minh xác, 3 năm thành tổ, phối hợp ăn ý. Căn bản không giống như là thổ phỉ. Ly lực quát to, tới vừa lúc, dứt lời một đao hướng về phía người tới, đầu đầu chặt bỏ đi, người tới cũng không phải ăn chay. Lại là phản ứng không chậm, né tránh chí mạng một đao, lại có mặt khác đồng bạn ở một bên phối hợp tác chiến. Ly lực chỉ có thể tiếc nuối thu vài phần lực đạo. Một chân đá hướng ý đồ đánh lén tiểu mao tặc. Này một chân lực đạo chính là nửa điểm nhi không thu. Liễm, chỉ nghe một người khác đau hô một tiếng, bị đá bay ra đi, sát, sát, sát tiếng la ở yên tĩnh hẻo lánh sơn đạo vang lên, không bao lâu liền đổ. Máu, ỉ vào người nhiều. Này hỏa tiểu mao tặc đem mục tiêu nhìn chằm chằm chuẩn rõ ràng là cá lớn xe ngựa. Phân ra 6-7 người vây công. Nếu bọn họ có thấu thị mắt, liền có thể nhìn đến bên trong xe ngựa. Dương Đô Úy bế mắt, lắng nghe thùng xe ngoại động tĩnh. Khang Thời cũng vẻ mặt chấn định, này nơi nào là chết đã đến nơi thương đội nên có bình tĩnh. Khang Thời nói, Dương Công luyện binh có cách, xe ngựa ngoại này đó đều là Dương Đô Úy mang ra tới, từng cái cũng chưa sử dụng võ khí, còn cố tình diễn kịch lưu thủ. Chỉ dựa vào bình thường huyết nhục chi thân cùng ngày đêm khổ luyện mài ra tới chiêu thức, liền có thể cùng vây công mấy cái tiểu mao tặc chu toàn. Phải biết cấp thấp võ đảm võ giả cùng người thường chênh lệch tuy đại, nhưng không có lớn đến thái quá trình độ. Một cái vô ý cũng là khả năng bị vây ẩu chết. Dương Đô Úy vẫn chưa trả lời, loảng xoảng một tiếng, không biết là ai dao nhỏ chém trúng thùng xe mộc khung, theo sát xé kéo một tiếng, nửa thanh thân đao cơ hồ muốn trống. Dương Đô Úy cánh tay, nhìn này một đoạn dao nhỏ. Khang Thời dò hỏi vẻ mặt bình tĩnh Dương Đô Úy. Dương Công, hiện tại cần phải ra tay. Dương Đô Úy nói, không cần, tới tiểu mao tặc không nhiều lắm, vũ lực cũng giống nhau, lại kéo dài một trận. Xem nhìn nhìn lại có vô cá lớn thượng câu, xe ngựa ngoại này mười mấy hào người. Chớ nói mười mấy người cùng nhau thượng, đó là trong đó một người, cũng có thể chọn phiên tới phạm tiểu tặc. Này đó tiểu tặc quá yếu, cùng mong muốn dê béo không hợp. Khang Thời nghe vậy không hề thúc giục, chỉ là âm thầm phóng thích. Tinh thần nhìn chằm chằm thế cục, bọn họ là tới câu cá. Sở địch nhân đế, cũng không phải là tới cấp người tặng người đầu địch nhân có thể toàn quân bị diệt. Bọn họ không thể thiếu một cái. Hết chương.